Nhìn ra Ninh Thành không phải là đang làm bộ, quần trắng thiếu phụ nói với Ninh Thành, ngươi là ở núi xuống à? Có đúng hay không vừa mới trở lại tông môn, cho nên không biết tông môn chuyện đã xảy ra. Ninh Thành đã mơ hồ đoán được chuyện rất có thể cùng đảo kia trận văn có quan hệ, hắn đè nén nội tâm sát khí hỏi, ta không phải là La Lâm Tinh Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử, mà là đến từ dịch tinh đại lục Lạc Hồng Kiếm Tông. 2 năm trước gặp phải Phong Khải, lúc đó hắn bị Phổ Diễn Tông Lương Khâu Duệ truy sát, ta giúp Phong Khải giết chết Lương Khâu Duệ. Về sau Phong Khải đem một món đồ đạc đưa cho ta, hắn nói món đồ này là Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử Lương Nghi lấy được. Vốn ta tới nơi này là thuận tiện, hiện tại ta cũng muốn hỏi một chút là ai giết chết Phong Khải. A đù, thì ra đồ đạc là ngươi lấy đi. Quần trắng thiếu phụ kinh thanh kêu lên, tới cùng là chuyện gì xảy ra? Ninh Thành giọng nói nghiêm nghị, quần trắng thiếu phụ đối với Ninh Thành khom người làm một cái lễ, ra mắt tông môn sư huynh, ta chính là đạo lữ của Lương Nghi Vũ Nhã Vân. Phong Khải sau khi trở về đã cho một phần tài nguyên tu luyện cho ta, sau đó hắn mà bắt đầu bế quan, có một số việc, ta vẫn không có cơ hội hỏi hắn, chỉ là 1 năm sau... Phổ Diễn Tông liền tra được ta Lạc Hồng Kiếm Tông, đồng thời mạnh mẽ phải đi Phong Khải. Phong Khải trước khi đi đem Lương Nghi ngã xuống chuyện nói cho ta biết, sau đó liền không còn có tin tức, chỉ sợ hắn đã bỏ mình. Ta nghĩ hắn hẳn là không nói ra đồ đạc là sư huynh lấy đi, bằng không Phổ Diễn Tông không phải không biết. Hiện tại Lục Tông vây công ta Lạc Hồng Kiếm Tông, sợ rằng sau trận chiến này, Lạc Hồng Kiếm Tông đem dần dần tiêu vong. Sư huynh nếu đến từ tổ sư chủ ở Mẫu Tông, nhanh chóng rời đi mới đúng là. Ở Vũ Nhã Vân xem ra, Ninh Thành có thể giết chết thiên mệnh tu vi Lương Khâu Duệ, tu vi khẳng định so với nàng cao hơn rất nhiều, nàng gọi Ninh Thành sư huynh cũng là phải. Ninh Thành khoát tay chặn lại, cái khác nói đợi lát nữa rồi lại nói, ta vừa rồi nghe người ta nói là 7 tông so đấu lẫn nhau, tại sao lại thành 6 tông vây công Lạc Hồng Kiếm Tông? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 835, lượt đấu thứ 9, Phổ Diễn Tông yêu cầu Lạc Hồng Kiếm Tông giao ra đồ đạc, Lạc Hồng Kiếm Tông không giao ra được. Bọn họ liền phải cầu Lạc Hồng Kiếm Tông dùng bí cảnh bồi thường, tông chủ tự nhiên không muốn. Kết quả Phổ Diễn Tông giống như Lạc Hồng Kiếm Tông định ra rồi đấu pháp tranh đoạt Lạc Hồng bí cảnh, tông chủ không cách nào không đồng ý. Phổ Diễn Tông lại mời Tinh Túc Tông, Xích Hà Phái, Thanh Vũ Thần Giáo, Không Nhai Môn, Thanh Dân Sơ mấy cái tông môn lại đây, nói là làm công chứng. Ninh Thành cắt đứt lời của Vũ Nhã Vân, ta thấy còn lại mấy cái tông môn không giống như là để làm công chứng a. Người nào ra mắt làm công chứng tông môn, còn phái ra đệ tử thượng lôi đài tỷ đấu. Vũ Nhã Vân tức giận nói, tông chủ biết Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử không sánh bằng Phổ Diễn Tông, làm sao thế không bằng người chỉ có thể đáp ứng. Lô Vân trưởng lão trong lòng không thoải mái, không muốn để cho Phổ Diễn Tông đơn độc chiếm giữ Lạc Hồng Kiếm Tông bí cảnh, đơn giản đưa ra 7 tông cùng nhau tỷ đấu, sau đó căn cứ thắng bại định ra mỗi lần tiến vào bí cảnh các tông nhân số. Vốn Lô Vân trưởng lão cho rằng Phổ Diễn Tông sẽ cử tuyệt, một khi Phổ Diễn Tông cử tuyệt, này mà đắc tội với còn lại 5 tông. Không nghĩ tới Phổ Diễn Tông cùng còn lại 5 tông sớm thương lượng xong, muốn, phải, liên thủ cướp đoạt Lạc Hồng Kiếm Tông bí cảnh. Lô Vân trưởng lão đề nghị chính hợp ý của bọn họ, kết quả là tạo thành Lục Tông thông qua tỷ đấu liên thủ sát hại Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử nòng cốt. Bởi vì tham gia tranh tài đệ tử đều phải là mỗi người tông môn đệ tử nòng cốt, lần này đấu pháp xuống tới, sợ rằng Lạc Hồng Kiếm Tông không còn có nội tình ở lại La Lan Tinh. Tỷ đấu đều là dựa theo trước quy định lại đây, chính là tông chủ cũng không có tư cách trên đường dừng lại loại tỷ đấu này. Ninh Thành cười lạnh một tiếng, sợ rằng Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử nòng cốt bị giết quang sau đó, loại tỷ đấu này liền tự động đình chỉ. Ta xem này 6 tông môn không chỉ là muốn Lạc Hồng Kiếm Tông bí cảnh a, cuối cùng sợ ngay cả Lạc Hồng Kiếm Tông cũng sẽ tai ương. Vũ Nhã Vân thở dài nói, tông chủ cũng là nói như vậy. Lần tỷ đấu này sau đó, ta Lạc Hồng Kiếm Tông khả năng không cách nào ở chỗ này náo thân, tông môn cũng sẽ bị còn lại vài đại tông môn liên thủ chiếm lấy. Lần này Phổ Diễn Tông đệ tử bị giết sự kiện chỉ là một lý do mà thôi. Kỳ thực không có lý do này, còn lại tông môn sớm muộn cũng sẽ mơ ước Lạc Hồng Kiếm Tông. Từ khi Lạc Hồng bí cảnh bị phát hiện sau đó, mơ ước Lạc Hồng Kiếm Tông tông môn thì không phải là một nhà hai nhà. Ngươi một cái đệ tử nho nhỏ, làm sao mà biết được rõ ràng như vậy? Ninh Thành nghi hoặc nhìn Vũ Nhã Vân. Vũ Nhã Vân ngẩng đầu nhìn một cái quảng trường ngay phía trên chủ đài, thở dài nói, cô ta là tông chủ đạo lữ, cho nên rất nhiều chuyện ta đều có thể biết. Bất quá ta cô chỉ là tông chủ bảy đạo lữ giữa một cái, rất nhiều chuyện ta biết đến cũng không phải rất rõ ràng. Ngươi đi nhanh lên đi, sau này còn gặp lại. Ninh Thành lần thứ hai gọi lại muốn rời khỏi Vũ Nhã Vân. Chờ một chút, các loại, ngươi có đúng hay không dự định lên đài đi tỷ đấu? Vũ Nhã Vân trên người mang theo hẳn phải chết sát khí, hiển nhiên là muốn lên đài tỷ đấu. Vũ Nhã Vân gật đầu, ta vốn chính là Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử nòng cốt, loại tỷ đấu này là hẳn là đi lên. Cho dù chết, ta cũng muốn giết một hai cái vì lương nghi báo thù. Không sai, không sai, có cửu oán có ân đều muốn phải báo. Phải báo ân có đôi khi rất khó, thế nhưng muốn báo thù lại rất đơn giản. Đến, ta đây cái cây mây tạm thời cho ngươi mượn dùng. Ngươi đi tới tỷ đấu sao? Đem dư tông môn đệ tử nòng cốt giết sạch rồi lại nói. Ninh Thành giơ tay lên gọi ra Ô Minh Quỷ Đằng Vương, đem điều này Quỷ Đằng Vương giao cho Vũ Nhã Vân. Phổ Diễn Tông liên hợp còn lại vài đại tông môn lấn tới cửa đến, là thông qua đấu pháp phương thức. Đấu pháp thủ đoạn là âm hiểm một phần, chí ít ngoài mặt còn không có không nói đạo lý mạnh đến. Hắn một cái vĩnh hằng cảnh tu sĩ, tự nhiên không tốt tự mình động thủ đi giết này chỉ có khuy tinh cảnh giới hoặc là tinh hà cảnh giới tu sĩ. Trong tinh không cá lớn nuốt cá bé sự tình Ninh Thành thấy hơn, thực lực so với người mạnh vậy chỉ dùng thực lực nói chuyện, thực lực không bằng người ta. Thật giống như bây giờ Lạc Hồng Kiếm Tông, ngoại trừ nhường nhịn bên ngoài, còn thật không có biện pháp. Lạc Hồng Kiếm Tông không có khả năng rời cách La Lâm Tinh, coi như là hắn lên đài đi đem những tông môn kia toàn bộ giết sạch, cũng không làm nên chuyện gì. Hắn luôn không khả năng cả đời đều ở lại La Lâm Tinh, Lạc Hồng Kiếm Tông lại có đạo lý. Hắn muốn phải giúp trở sau này còn phải ở lại chỗ này Lạc Hồng Kiếm Tông, cũng nhất thiết phải chú ý thủ đoạn. Thật giống như còn lại tông môn nếu là muốn mạnh mẽ tiêu diệt Lạc Hồng Kiếm Tông, này Lạc Hồng Kiếm Tông cũng sớm diệt vong. Chính là bởi vì đều rõ ràng đạo lý này, Phổ Diễn Tông các loại sáu tông tài sẽ xuất ra loại này nhìn như công chính. Kỳ thực người khi dễ thủ đoạn đến, Ninh Thành mượn Ô Minh Quỷ Đằng Vương cho Vũ Nhã Vân, cũng là lợi dụng nhìn như công chính, trên thực tế đồng dạng là người khi dễ thủ đoạn. Nếu muốn bằng vào thực lực tiêu diệt Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử nòng cốt, vậy hãy để cho Lạc Hồng Kiếm Tông cũng bằng vào thực lực trả lại. Vũ Nhã Vân theo bản năng tiếp nhận chỉ có một tấc dài Ô Minh Quỷ Đằng Vương, nghi ngờ hỏi, đây là Ô Minh Quỷ Đằng. Ninh Thành gật đầu, dây leo này sẽ tự động bám vào cổ tay ngươi, động thủ thời điểm sẽ ra tay giúp ngươi. Hắn cũng không có giải thích, đây không phải là Ô Minh Quỷ Đằng, mà là Ô Minh Quỷ Đằng Vương. Ninh Thành vừa dứt lời, Ô Minh Quỷ Đằng Vương liền hóa thành một đạo đằng vết bám vào Vũ Nhã Vân cổ tay thượng. Thật cảm tạ sư huynh. Vũ Nhã Vân khom người thi lễ, nàng biết cầm giữ có thể phụ thân Ô Minh Quỷ Đằng, còn có thể giết chết Lương Khâu Duệ. Người sư huynh này tu vi ít nhất là thiên mệnh hậu kỳ, thậm chí là thiên vị cảnh cường giả. Được rồi, ta còn có một việc hỏi ngươi. Phổ Diễn Tông phải đi phong khải, là Lạc Hồng Kiếm Tông chủ động đưa đi ra, hay là bọn hắn mạnh mẽ bắt đi? Ở Vũ Nhã Vân gần lúc rời đi, Ninh Thành lại hỏi một câu. Là Phổ Diễn Tông vĩnh hằng cường giả đi tới tông môn, phong khải biết coi như là tông chủ xuất ra toàn tông tính mệnh, cũng không cách nào ngăn cản ở vĩnh hằng cường giả, cho nên hắn ở đem một sự tình nói cho ta biết sau đó, chủ động theo Phổ Diễn Tông vĩnh hằng tu sĩ đi rồi. Vũ Nhã Vân hiển nhiên biết Ninh Thành tại sao muốn hỏi những lời này, nàng cũng là lời thật nói thật. Ninh Thành gật đầu, ngươi đi đi, ta giúp ngươi áp trận, phải nhớ kỹ thông át càng nhiều càng tốt. Tiền tông chủ, thứ 8 trận đấu pháp đã kết thúc. Thứ 9 trận đấu pháp không nhai môn đệ tử đều ở đây đài thượng đẳng một hồi lâu. Thế nào quý tông vẫn chưa có người nào đi tới. Kiếm thạch quảng trường chủ trên đài. Phổ diễn tông một người trưởng lão ngồi đối diện ở cách đó không xa một người trung niên nam tu hỏi. Trung niên này nam tu chính là Lạc Hồng kiếm tông tông chủ Tiền Trường Tư. Hắn hiện tại thật là hối hận. Hắn khẳng định còn lại lục tông cho nhau tỉ đấu. Không có khả năng mỗi trận đều có thể ngã xuống một người đệ tử. Đáng tiếc là, hắn bây giờ còn không cách nào thấy cái khác tông môn tỷ đấu. Bởi vì ở thi đấu trước, liền thương lượng xong, Lạc Hồng kiếm tông là chủ nhà. Phía trước thập trận tỷ đấu đều phải ra sân. Bảy phái đấu pháp khí ước sớm đã ký kết tốt. Bất kỳ một cái nào tông môn cũng không thể trên đường rời khỏi. Một khi trên đường rời khỏi, cái này tông môn nhất định phải lập tức cút ra khỏi La Lâm Tinh. Lạc Hồng kiếm tông ở La Lâm Tinh có cái dạng này, không biết hao tốn bao nhiêu đại hơn ít tinh lực. Hắn Tiền Trường Tư không có tư cách nói dọn đi liền dọn đi, cũng không có tư cách nói rời khỏi liền rời khỏi. Nếu mà hắn thật làm như vậy, hắn đúng là Lạc Hồng kiếm tông lớn nhất tội nhân. Bao trưởng lão, ngươi quá coi thường Lạc Hồng kiếm tông. Đó không phải là đã có đệ tử lên đài sao? Còn là một vị ta thấy liền thương yêu xinh đẹp phụ nhân. Một người sinh tử cảnh sơ kỳ trung niên nữ tử vừa cười ha hả nói. Trên thực tế, nàng không nói. Vị này bao trưởng lão cũng nhìn thấy. Đích thật là có người lên đài. Chẳng những có người lên đài. Thượng đấu pháp đài còn là một người một thân trắng thuần xinh đẹp thiếu phụ. Nhã Vân, Tiền Trường Tư biến sắc. Lập tức liền đứng lên, đấu pháp trên đài không nhai môn đệ tử đều là thiên mệnh cảnh hậu kỳ, Vũ Nhã Vân mới bất tử cảnh trung kỳ, chênh lệch quá xa, này đi tới chính là muốn chết a. Bất quá rất nhanh hắn liền chán nản ngồi xuống, hắn một cái tông chủ, cũng không có cách nào ngăn cản tông môn một cái đệ tử nòng cốt tử vong, đây là bi ai. Lạc Hồng kiếm tông đệ tử không phải là không như người khác. Là bởi vì Lạc Hồng kiếm tông trong hàng đệ tử, thiên mệnh cảnh quá ít. Đấu pháp trên đài Lạc Hồng kiếm tông ra tinh cầu cảnh đệ tử, này cái khác tông môn liền ra bất tử cảnh. Một khi Lạc Hồng kiếm tông ra bất tử cảnh đệ tử, này cái khác tông môn liền ra thiên mệnh cảnh đệ tử. Tình cờ Lạc Hồng kiếm tông ra thiên mệnh cảnh đệ tử, cái khác tông môn là thiên mệnh viên mãn. Thậm chí nửa bước thiên vị cường giả đi tới. Loại tỷ đấu này phương pháp, có bao nhiêu đệ tử cũng không đủ người khác giết. Không nhai môn biện bằng, không biết vị muội muội này tên, gọi là gì. Hé hé, biện bằng thấy Vũ Nhã Vân mắt chính là sáng ngời. Thậm chí trong thân thể mỗi một bộ phận đều có chút phát nhiệt. Loại nữ nhân này là hắn muốn nhất, xem đều rất thoải mái. Vũ Nhã Vân sắc mặt âm trầm, ngay cả lời đều lười nói. Một đạo thanh kiếm liền phóng đi ra. Thanh kiếm vừa mới tế xuất, liền hóa thành vô số đạo kiếm ảnh. Những thứ này kiếm ảnh đem biện bằng chỗ ở không gian vị trí hoàn toàn khóa lại. Lạc Hồng kiếm tông đệ tử, 8-9 phần 10 đều là tu kiếm. Vũ Nhã Vân tuy rằng còn không có kiếm kỹ đại thần thông, loại này kiếm ảnh thần thông cũng không phải bình thường vậy tu sĩ có thể so sánh với. Tương đồng tu vi tinh không tu sĩ, ở Lạc Hồng kiếm tông kiếm tu trước mặt, còn thật không có tư cách kiêu ngạo. Biện bằng cười dâm hắc hắc. Thật là chua cay tính tình. Nay thiên ca ca sẽ để cho ngươi biết cái gì là nam nhân. Biện bằng đang khi nói chuyện. Một đôi vòng tròn cổ liền thanh toán đi ra. Này một đôi vòng tròn cổ một trái một phải đem Vũ Nhã Vân khóa ở chính giữa. Vòng tròn cổ còn chưa bị gõ. Âm dung sẽ để cho Vũ Nhã Vân trong lòng hốt hoảng. Đang ở biện bằng muốn. Phải điều khiển vòng tròn cổ thời điểm. Mấy đạo cây bụi bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện. Đưa hắn hoàn toàn khóa lại. Giờ khắc này, hắn lĩnh vực trực tiếp bị cây bụi xé nát. Hắn tinh nguyên cùng thần thức cũng bị cây bụi áp chế. Vũ Nhã Vân cảm giác được chung quanh áp chế nhẹ một chút. Lập tức nàng đã nhìn thấy biện bằng bị Ô Minh Quỷ Đằng Vương khóa lại. Không đợi nàng động thủ, trước nàng tế xuất kiếm ảnh liền đem biện bằng hóa thành mảnh nhỏ. Ngay cả nguyên thần đều không thể lưu lại nửa hơi thời gian. Toàn bộ rơi hồng kiếm thạch quảng trường một mảnh tĩnh lặng. Lần này đấu pháp quá nhanh một phần, dường như còn chưa có bắt đầu, cũng đã kết thúc. Vũ Nhã Vân trong lòng càng là lay động không gì sánh được, nàng không nghĩ tới cái này đến từ Dịch Tinh Đại Lục sư vinh bá đạo như vậy, chỉ mượn cho nàng một cái cây bụi, liền thuấn sát thiên mệnh cảnh hậu kỳ biện bằng. Cũng may nàng rất nhanh thì tỉnh táo lại, tiện tay đem biện bằng nhẫn thu hồi, một đoàn hỏa diễm đem biện bằng hóa thành hư vô. Ô Minh Quỷ Đằng Vương sớm đã ẩn nấp, lần thứ hai chiếm giữ ở cổ tay Vũ Nhã Vân. Lúc này hát thi đấu chủ trì tu sĩ này mới phản ứng được, nhanh chóng hát đạo. Thứ 9 giáp, không nhai môn biện bằng ngòm, Lạc Hồng Kiếm Tông Vũ Nhã Vân thắng. Này hô tiếng sau khi ra ngoài, trên quảng trường mới đúng là một mảnh kinh thanh, một phần Lạc Hồng Kiếm Tông cấp thấp đệ tử càng là điên cuồng hí. Ngay cả thua bát trận, rốt cục thắng một hồi. A Du, Vũ Sư Tỷ Vĩnh Hằng, vĩnh viễn yêu Vũ Sư Tỷ. Các loại kêu sợ hãi truyền đến, coi như là mặt mang sát khí Vũ Nhã Vân trên mặt đều nhiều hơn vẻ kích động đỏ ửng. Nàng còn chưa hề hưởng thụ qua loại đãi ngộ này, vốn đi lên là muốn chết, không nghĩ tới chẳng những không có chết, còn giúp trở tông môn dễ dàng thông át một người. Ha ha, cho dù là biết dùng thân phận của mình thắng bại cũng không trả lời nên biểu lộ ra, Tiễn Trường Tư vẫn như cũ nhịn không được đứng lên cười ha ha một như thằng điên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 836, liên tục chạm sát cùng Tiễn Trường Tư cách xa nhau ba cái chỗ ngồi là một người tóc ngắn nam tử mặt nhọn nam tử, nghe thấy cười to, sắc mặt tức giận đến xanh xám. Còn lại năm môn phái cùng Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử đấu pháp, đều bình yên vô sự. Đến phiên hắn không nhai môn, liền có đệ tử bỏ mình, đây quả thực quá làm mất mặt. Hơn nửa cái này bị giết đệ tử hắn còn biết, là không nhai môn rất có tiềm lực, một cái đệ tử. Như vậy một cái tiềm lực đệ tử, hiện tại vô duyên vô cớ bỏ mạng ở Lạc Hồng Kiếm Tông. Chủ trì tranh tài tu sĩ còn không có xướng ra thứ 10 giáp thi đấu bắt đầu, một người nam tử liền nhảy lên lôi đài. Tiễn Trường Tư cười to lập tức liền dừng lại. Cái này đi lên tu sĩ hắn quen biết, chính là thứ 7 giáp giết Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử nòng cốt Thượng Vĩnh Trạm Tinh Túc Tông đệ tử Phù Húc. Thấy lại có người lên đài, một bên người chủ trì nhanh chóng gọi một câu thứ 10 giáp đấu pháp bắt đầu. Dưới đài xem cuộc chiến đông đảo tu sĩ cũng đều an tĩnh lại, khẩn trương chú ý Phù Húc cùng Vũ Nhã Vân quyết đấu. Phù Húc cường thịnh hơn nữa, cũng không đến thiên vị cảnh, đối mặt Ô Minh Quỷ Đằng Vương, đồng dạng chưa đủ nhìn. Vũ Nhã Vân kiếm ảnh vừa mới tế xuất, lĩnh vực còn cũng mới cùng Phù Húc lĩnh vực đánh vào cùng một chỗ, Ô Minh Quỷ Đằng Vương liền xé rách Phù Húc lĩnh vực. Vài hơi thở sau đó, hoàn toàn kích phát kiếm ảnh liền đem Phù Húc đánh thành mảnh vụn. Phù Húc thậm chí so với biện bằng ngã xuống còn nhanh hơn, biện bằng tốt xấu còn hoàn toàn mở rộng ra lĩnh vực, pháp bảo cũng tế xuất hơn phân nửa, mà Phù Húc pháp bảo vừa mới tế xuất, còn không có phát sinh một chút uy hiếp, đã bị giết chết. Vũ Nhã Vân ngơ ngẩn nhìn trên cổ tay Ô Minh Quỷ Đằng Vương vết tích, nàng còn không có động thủ, đối thủ đã bị giết chết, đây quả thực. Lần này chủ trì tranh tài tu sĩ phản ứng rất nhanh, lập tức liền sướng. Thứ 10 giáp, Tinh Túc Tông đệ tử Phù Húc ngòm, Lạc Hồng Kiếm Tông Vũ Nhã Vân thắng. Vũ Nhã Vân lần thứ 2 thuấn sát Phù Húc. Lần này trên quảng trường hoàn toàn ầm ầm ĩ hẳn lên. Trước tỷ đấu, coi như là bị giết, cũng có một cái quá trình. Mới vừa hai trận tỷ đấu quả thực chính là không có bất luận cái gì quá trình, đi lên đã bị giết. Ninh Thành thầm mắng Ô Minh Quỷ Đằng Vương ngu ngốc, như vậy đánh tiếp, còn giết cái giám đệ tử nòng cốt. Hắn lập tức liền truyền một đạo tin tức cho Ô Minh Quỷ Đằng Vương, muốn nó phía dưới tỷ đấu thu liễm một chút. Nếu mà mỗi lần đều như vậy cường thế thuấn sát, kế hoạch của hắn liền bị hẫng. Hắn muốn Vũ Nhã Vân đi tới, chính là vì giết tông khác đệ tử nòng cốt. Nếu không, chính hắn đi tới liền tốt rồi, cần Vũ Nhã Vân làm gì? Kiếm thạch quảng trường ồn ào, lại cũng không người nào nguyện ý lên đài đấu pháp. Hai cái thiên mệnh cảnh tu sĩ bị thuấn sát, tu sĩ khác cũng không phải đứa ngốc, còn đi lên chịu chết. Không ai đi tới. Chủ trên đài một phần tông môn trưởng lão hoặc là tông chủ lại đều ở nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên Vũ Nhã Vân xuất thủ để cho tất cả mọi người kinh hãi. A Đù, nàng có một cái rất cường đại thú sủng, hẳn là cây bụi các loại đồ đạc. Rất giống tinh không thất cấp ô minh quỷ đằng vương. Thế éo nào, nàng tu vi mới bao nhiêu, có thể khống chế tinh không thất cấp ô minh quỷ đằng vương. Dùng loại này thú sủng hỗ trợ, chẳng khác nào với dối trá. Chuẩn CMNG, đây là ăn gian a. Nếu như chúng ta tông môn đều muốn cao cấp thú sủng cũng cho đệ tử lên đài tỷ đấu, vậy còn gọi cái gì tỷ đấu, dứt khoát đấu thú cho rồi. Chủ trên đài các loại nghị luận để cho Tiền Trường Tư sắc mặt tức giận đến xanh xám. Những tông môn này quả thực quá không biết xấu hổ. Tuy rằng hắn cũng kinh dị Vũ Nhã Vân vì sao cường đại như vậy. Bất quá Vũ Nhã Vân lợi dụng thực vật cây bụi đến đối địch hoàn toàn ở trong vòng quy tắc. Cái đó và dối trá căn bản cũng không tương quan. Tiền Tông Chủ, ngươi Lạc Hồng Kiếm Tông thật đúng là lại dối trá a. Dĩ nhiên dùng như vậy cao cấp thú sủng giúp đệ tử. Loại tỷ đấu này còn có ý gì? Nếu quả như thật nếu như vậy so nói, vậy dứt khoát chúng ta cũng đem tông môn đỉnh cấp thú sủng giao cho đệ tử đi tỷ đấu được rồi. Trước châm chọc Tiền Trường Tư, Phổ Diễn Tông trưởng lão Bao Hiên lần thứ hai ra châm chọc. Hắn biết Vũ Nhã Vân thực sủng đẳng cấp không thấp, nhưng cũng khẳng định không tới tinh không thất cấp. Không muốn nói La Lâm tinh không thể có thể bồi dưỡng được thất cấp thực sủng. Coi như là bồi dưỡng được đến, Vũ Nhã Vân cũng khống chế không được. Tiền Trường Tư cười lạnh một tiếng. Nhu nhược đánh không lại liền trực tiếp nói thua quên đi. Tìm loại này mượn cớ có ý tứ sao? Ta Lạc Hồng Kiếm Tông liên tiếp ngã xuống 8 gã đệ tử nòng cốt. Ngươi xem ta nói nửa cái chữ. Quả nhiên, người không biết xấu hổ nói cái gì đều nói được. Hiện tại ta Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử ở đấu pháp trên đài cũng chờ một hồi lâu. Thế nào vẫn chưa có người nào đi tới đâu nè. Bao Hiên bỗng đứng lên, cả người sát khí bốn phía. Thế nào, Tiền Tông Chủ là đang giáo huấn ta rồi. Tiền Trường Tư sắc mặt có chút trắng bệch. Hắn biết mình cùng Bảo Hiên kém quá xa. Nhưng là của người ta đều khi dễ như vậy đến tông môn tới rồi. Hắn tự nhiên sẽ không lùi bước. Cũng bỗng đứng lên nói. Giáo huấn ngươi, không dám nhận. Ta chỉ là thực sự cầu thị mà thôi. Có lẽ đạo lý đều là ở bao trưởng lão bên này. Ta Lạc Hồng Kiếm Tông vô luận thắng thua, đều là không có bất kỳ đạo lý gì đáng nói. Nói ra lời này sau đó, Tiền Trường Tư trong lòng phải nhiều ủy khuất thì có nhiều ủy khuất. Sở dĩ không công bằng tỷ đấu, cũng là bởi vì Lạc Hồng Kiếm Tông thế không bằng người. Ninh Thành thấy chủ trên đài lên xung đột, trong lòng mừng rỡ. Chỉ cần Bảo Hiên có dũng khí chủ động xuất thủ, vậy hắn liền một lần thời gian luôn đem những thứ này đến phạm tên gia hỏa toàn bộ hóa thành hư vô. Sau đó còn có cớ tiêu diệt còn lại tông môn. Để cho Ninh Thành thất vọng là, Bao Hiên bị một gã khác vĩnh hằng cảnh tu sĩ gọi lại. Hiển nhiên lấy vĩnh hằng cảnh tu sĩ cũng hiểu rõ, mạnh hơn chiếm Lạc Hồng Kiếm Tông, tuyệt đối không có khả năng thông qua cường ngạnh tư thái. Nhất định phải có một cái dừng bước lý do, này mới có thể động thủ, bằng không hậu hoạn vô cùng. Bao Hiên lý do hoàn toàn đứng không được chân. Vĩnh hằng cảnh này tu sĩ gọi lại Bao Hiên sau đó, đứng lại phía sau hắn một người tu sĩ chủ động nói. Sư phụ, bao trưởng lão, thứ 11 vòng này liền do ta đến đây đi. Chuyện lần này, cũng là ca ca ta dựng lên, hẳn là từ ta đến xuất đầu. Này vĩnh hằng cảnh tu sĩ gật đầu. Khâu Kỳ, ngươi phải cẩn thận một chút. Nàng cái kia cây bụi có chút quái dị. Nếu là ta không có nhìn lầm, này đích thật là ô minh quỷ đằng vương. Bất quá ô minh quỷ đằng vương muốn thăng cấp đến tinh không thất cấp là phi thường khó khăn. Dùng đấu pháp trên đài cái kia nho nhỏ nữ tu hẳn là còn làm không được. Hắn mặc dù nói Vũ Nhã Vân còn làm không được, trên thực tế ý tứ chính là Lạc Hồng Kiếm Tông cũng không cách nào để cho ô minh quỷ đằng vương thăng cấp đến tinh không thất cấp. Người này mời chiến tu sĩ thận trọng khom người gật đầu, lúc này mới hư không bước trên đấu pháp đài. Thấy tên tu sĩ này lên đài, Tiền Trường Tư nhíu mày, tên tu sĩ này hắn cũng quen biết. Là Phổ Diễn Tông đệ nhất thiên tài đệ tử Lương Khâu Kỳ, ca ca của hắn Lương Khâu Duệ chính là sự kiện lần này cớ. Căn cứ Phổ Diễn Tông nói, Lương Khâu Duệ chính là bị Lạc Hồng Kiếm Tông giết chết. Lương Khâu Kỳ tu vi đã đến thiên mệnh cảnh viên mãn, đi lên trước nữa đạp một bước chính là nửa bước thiên vị, chuẩn bị thăng cấp thiên vị cường giả. Phổ Diễn Tông phái loại này gần nửa bước thiên vị đệ tử đi tới động thủ, Tiễn Trường Tư lại không thể nói nửa cái chữ không. Vũ Nhã Vân liên tiếp nháy mắt giết hai người sau đó, còn có người dám lên đài khiêu chiến. Kiếm thạch quảng trường lại nhiệt liệt lên, có chút biết Lương Khâu Kỳ lai lịch tu sĩ, càng là điên cuồng vì Lương Khâu Kỳ trở uy hò hét. Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử tự nhiên cũng là điên cuồng vì Vũ Nhã Vân trở uy. Lương Khâu Kỳ vừa lên đến cũng không có động thủ, mà là tỉnh táo nhìn chằm chằm Vũ Nhã Vân, giọng nói bình thản nói: "Ta gọi Lương Khâu Kỳ, ngươi phải nhớ cho kỹ, không cần chờ chết mất sau đó, cũng không biết là người nào giết ngươi." Vũ Nhã Vân xinh xắn dáng người ở trong mắt hắn thật giống như một khúc gỗ, hắn hoàn toàn không có biện bằng cái loại này sắc mỹ tương. Vũ Nhã Vân giọng nói như nhau băng hàn: "Ngươi cũng nhớ cho kỹ, giết huynh đệ ngươi hai người đều là ta Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử. Ca ca ta quả nhiên là ngươi Lạc Hồng Kiếm Tông giết chết." Lương Khâu Kỳ thanh âm mang theo đao bình thường vậy sát ý, nói xong sau đó, hắn căn bản cũng không chờ Vũ Nhã Vân trả lời, sát ý lĩnh vực liền điên cuồng tuôn ra. Ô Minh Quỷ Đằng Vương bị Ninh Thành nhắc nhở, không dám lập tức thì làm rơi Lương Khâu Kỳ, cho nên xuất động liền chậm một bước. Vũ Nhã Vân lĩnh vực ở Lương Khâu Kỳ lĩnh vực dưới như vỏ trứng gà bình thường vậy yếu đuối, trực tiếp ca ca vỡ vụn. Vũ Nhã Vân còn không có xuất thủ, đã bị loại này cường đại lĩnh vực khí thế áp chế tại chỗ phun ra một đạo máu tươi. Thấy Vũ Nhã Vân phun máu, còn lại mấy cái tông môn trưởng lão đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Vũ Nhã Vân này cũng liền như vậy mà thôi. Chỉ cần chế trụ nàng này cây bụi, Vũ Nhã Vân không chịu nổi một kích. Lương Khâu Kỳ cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nói thật ra, trong lòng hắn còn thật sự có chút kiêng kỵ Vũ Nhã Vân. Hiện tại thấy Vũ Nhã Vân ở hắn lĩnh vực khí thế dưới, căn bản cũng không có năng lực phản kháng, hắn tự nhiên buông lỏng rất nhiều. Cái khác tông môn dễ dàng hơn, Lạc Hồng Kiếm Tông đám người liền đem tâm huyền đến cổ họng mắt lên đây. Lương Khâu Kỳ giơ tay lên tế xuất nhất phương âm dương bát quái vòng tròn. Hắn phải trong thời gian ngắn nhất đem Vũ Nhã Vân ngăn chặn, lại mang đi. Vũ Nhã Vân biết là ai giết ca ca hắn, hắn há có thể buông tha. Âm dương bát quái vòng tròn phổ vừa tế xuất, liền hóa thành hai đạo âm dương khí tức. Dùng thực lực của Vũ Nhã Vân, tại đây loại âm dương khí tức áp chế giữa, ngay cả hít thở cũng khó khăn, chứ đừng nói chi là phản kháng. Nàng trường kiếm nắm trong tay, hoàn toàn không cách nào di động một phần một chút nào. Cũng trong lúc đó, Ô Minh Quỷ Đằng Vương động, vô số đạo cảnh mây lan tràn đi ra, trong thời gian thật ngắn giống như Lương Khâu Kỳ lĩnh vực hình thành giằng co, liền ngay cả Lương Khâu Kỳ bát quái vòng tròn âm dương khí tức cũng bị Ô Minh Quỷ Đằng Vương kháng trụ. Lương Khâu Kỳ là lợi hại, nhưng lợi hại hơn nữa cũng không cách nào cùng Ô Minh Quỷ Đằng Vương chống đỡ. Nếu mà không phải là Ninh Thành phân phó, Ô Minh Quỷ Đằng lúc này đều chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Vũ Nhã Vân cả người buông lỏng, lập tức liền biết Quỷ Đằng xuất thủ, nàng kiếm ảnh lúc này mới dỗi dánh hoàn toàn tế xuất. Đấu pháp trên đài rất nhanh thì bị vô cùng vô tận cây bụi, còn có vô cùng vô cực âm dương bát quái khí tức, cùng với Vũ Nhã Vân kiếm ảnh tràn ngập. Từng đạo tinh nguyên tiếng nổ truyền ra, những thứ này tinh nguyên bạo liệt thanh âm cùng bát quái vòng tròn âm dương khí tức đánh vào đấu pháp bên đài duyên cấm chế thượng, tạo thành thanh thế rất là kinh người. Vô luận quảng trường chủ trên đài mọi người, hay vẫn còn là dưới đài xem cuộc chiến vô số tu sĩ, đều khẩn trương nhìn đấu pháp trên đài kịch liệt vô cùng đấu pháp. Đã trải qua hai trận thuấn sát sau đó, này thứ 11 giáp rốt cục như dạng hẳn lên. Rầm rầm ầm, kiếm ảnh huy động, âm dương ngang dọc, vòng chiến giữa cảnh mây ngược lại là càng ngày càng ít. Tuyệt đại đa số xem cuộc chiến tu sĩ đều cho rằng cảnh mây bị Lương Khâu Kỳ âm dương bát quái vòng tròn quét rớt đại bộ phận. Chỉ cần tỷ đấu tiếp tục tiến hành tiếp, Vũ Nhã Vân cảnh mây nhất định sẽ bị đập sạch sẽ. Liền ngay cả Lương Khâu Kỳ đều cảm giác được cảnh mây bị hắn oanh càng ngày càng ít, uy hiếp càng ngày càng thấp. Hắn hừ một tiếng, tinh nguyên hoàn toàn cổ động, thời cơ đã đến. hắn không nửa tâm tình cùng Vũ Nhã Vân như vậy một cái cấp thấp tu sĩ giằng co nữa. Chỉ có vài tên vĩnh hằng cảnh tu sĩ cảm giác được không quá thoải mái. Thế nhưng Lương Khâu Kỳ lại chiếm cứ rõ ràng thượng phong. Đang ở Lương Khâu Kỳ tinh nguyên huy động, muốn tinh thần hăng hái thời điểm, hai đạo cành mây đột ngột từ dưới chân hắn vươn, không nhìn thẳng hắn lĩnh vực, đưa hắn hoàn toàn trói buộc lại. Này hai đạo cành mây dường như so với trước cành mây cường hãn gấp mấy lần, dù cho Lương Khâu Kỳ giãy giụa nữa, cũng giãy giụa không được nửa phần. Không tốt, Lương Khâu Kỳ vừa mới cảm thấy được không tốt, Vũ Nhã Vân kiếm ảnh liền phô thiên cái địa tràn tới, không trở ngại chút nào xé rách thân thể hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 837, mới vừa rồi là ngươi nói. Thứ 11 giáp, Phổ Diễn Tông Lương Khâu Kỳ vẫn, Lạc Hồng Kiếm Tông Vũ Nhã Vân thắng. Lần chiến đấu này kịch liệt, thời gian cũng rất dài. Sướng thi đấu tu sĩ ngược lại rất nhanh tuyên bố thi đấu kết quả. Lương Khâu Kỳ thực lực mạnh không sai, cũng không phải thiên vị cảnh giới cường đại nhất cái kia. Hiện tại Lương Khâu Kỳ cùng Vũ Nhã Vân đấu pháp sau đó, Vũ Nhã Vân tuy rằng chiến thắng Lương Khâu Kỳ, chính nàng cũng là chật vật không chịu nổi. Khí tức hỗn loạn không nói, còn nôn một ngụm máu tươi. Một phần tự phụ không kém gì Lương Khâu Kỳ tu sĩ nóng lòng muốn thử. Vũ Nhã Vân cùng Lương Khâu Kỳ đấu pháp cho thấy Vũ Nhã Vân cũng cứ như vậy. Hơn nữa hiện tại Vũ Nhã Vân tổn hao rất lớn. Nếu là hiện tại đi tới một lần hành động giết chết Vũ Nhã Vân, đây tuyệt đối là danh dương toàn bộ La Lâm Tinh sự tình. Chỉ là qua thời gian mười mấy hơi thở, thì có người phi thân lên đấu pháp đài. Hơn nữa dưới đài còn có mấy người nóng lòng muốn thử. Từ đấu pháp trên đài biểu hiện, mọi người cũng có thể thấy được, Vũ Nhã Vân đích thật là mệt mỏi. Lần này đấu pháp một dạng là dây dưa nửa ngày, quá trình kịch liệt hiểm trở. Thẳng đến một khắc cuối cùng, Vũ Nhã Vân mới miễn cưỡng chiến thắng đối thủ. Thứ 12 giáp, Thanh Vũ Thần Giáo kháng khả ngòm cụ tỏi, Lạc Hồng Kiếm Tông Vũ Nhã Vân thắng. Thứ 13 giáp, Thanh Vũ Thần Giáo Kiền Châu Vũ Ngủm, Lạc Hồng Kiếm Tông Vũ Nhã Vân thắng. Thứ 14 giáp, Xích Hà Phái Dấu Khiên Vẫn, Lạc Hồng Kiếm Tông Vũ Nhã Vân thắng. Thứ 19 giáp, Tinh Túc Tông Khang Sa Na Ngòm, Lạc Hồng Kiếm Tông Vũ Nhã Vân thắng. Khi dự thi tu sĩ sướng đến thứ 19 giáp, trong lúc nhất thời không ai ra sân thời điểm, mọi người mới bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Vũ Nhã Vân đã thắng liên tiếp thập một cuộc, hơn nữa 11 trận đối thủ đều bỏ mạng ở đấu pháp trên đài. Hơn nữa này 11 trận ngoại trừ phía trước 2 trận bên ngoài, phía sau mỗi một trận đều đánh cực kỳ gian khổ. Vũ Nhã Vân dường như tùy thời cũng có thể bị giết chết. Mà trên thực tế là Vũ Nhã Vân vẫn luôn có thể kiên trì đến cuối cùng, giết chết đối thủ, tỉnh táo lại tu sĩ. Không còn có người lên đài muốn chết, đại bộ phận mọi người nghĩ tới Vũ Nhã Vân ở giả trang heo ăn hổ, cố ý kỳ địch dùng yếu, sau đó to lớn giết đặc biệt giết. Rõ ràng nhìn nàng là nỏ mạnh hết đà, ngươi đi tới chiến đấu một phen sau đó, vẫn là muốn chết, đây không phải là tỏ ra yếu kém đối thủ lại là như thế nào. Phổ Diễn Tông Bao Hiên một nhịp trước mặt bàn, bỗng đứng lên tức giận nói, Tiễn Trường Tư, ngươi Lạc Hồng Kiếm Tông cũng quá vô sỉ sao, dĩ nhiên đem tông môn tinh không thất cấp ô minh quỷ đằng vương mượn cho đệ tử, để cho đệ tử ở đấu pháp trên đài giết chóc còn lại tông môn đệ tử nòng cốt. Chẳng lẽ khi dễ chúng ta còn lại lục tông đều là người mù? Tiễn Trường Tư biết Bao Hiên ở kiếm cớ, hắn chỉ có thể cố nén lửa giận đối với đấu pháp trên đài Vũ Nhã Vân nói. Nhã Vân, ngươi xuống đây đi. Kế tiếp thi đấu không phải là ta Lạc Hồng Kiếm Tông tỷ đấu, là còn lại tông môn tỷ đấu. Vũ Nhã Vân liên tục giết 11 danh đệ tử nòng cốt, trong lòng sát khí sớm bị mài không sai biệt lắm. Hiện tại tông chủ gọi nàng đi xuống, nàng tự nhiên sẽ không lưu lại ở phía trên. Bất quá lúc này coi như là nàng muốn đi xuống, cũng không thể nào. Vũ Nhã Vân liên tục giết 11 danh còn lại tông môn đệ tử nòng cốt, hơn nữa còn đều là trong đó người nổi bật. Nếu mà cứ như vậy để cho Vũ Nhã Vân đi xuống, này lục tông khẩu khí này làm sao có thể nuốt được đi. Nếu là Lạc Hồng Kiếm Tông cường đại cũng thì thôi, Lạc Hồng Kiếm Tông như vậy nhỏ yếu một cái tông môn, lại thật dám ở đấu pháp trên đài giết chóc còn lại tông môn đệ tử nòng cốt. Đi xuống, đừng có nằm mộng. Ngày hôm nay ngươi Lạc Hồng Kiếm Tông không đem dối trá sự tình nói rõ ràng, ta Phổ Diễn Tông tuyệt đối sẽ không lúc đó bỏ qua. Bao Hiên lớn tiếng nói. Lời của Bao Hiên lập tức liền được còn lại tông môn phụ họa, đều tiếp ứng Bao Hiên. Coi như là này vài tên vĩnh hằng cảnh tu sĩ, cũng đều không nói thêm gì nữa. Hiển nhiên là muốn, phải, để ép Lạc Hồng Kiếm Tông chủ động thừa nhận dối trá. Sau đó xử phạt Vũ Nhã Vân. Lạc Hồng Kiếm Tông là kiếm tu tông môn. Kiếm tu tông môn tự nhiên phải có kiếm cốt cùng kiếm khí. Tiễn Trường Tư bị người kỷ ở trên đầu khi dễ thời gian dài như vậy, bây giờ còn đang chỉ vào mũi vô lễ ức hiếp, hắn lại có thể nhẫn cũng không nhịn được. Không thể chịu đựng được, Tiễn Trường Tư đồng dạng vỗ bàn một cái đứng lên. Bao Hiên, ngươi luôn miệng nói ta Lạc Hồng Kiếm Tông dối trá, ngươi còn lại tông môn giết ta Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử thời điểm, ta tại sao không có nghe các ngươi có bất kỳ dị nghị gì? Ta Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử Vũ Nhã Vân có một cái thực sủng thì thế nào? Chẳng lẽ còn không cho phép tu sĩ chính bản thân thực sủng sao? Bao Hiên hừ lạnh một tiếng, nếu như chúng ta đều muốn chính bản thân tông môn thú sủng mượn cho đệ tử, như vậy đấu pháp coi như là cái gì đệ tử giữa đó? Nếu mà các ngươi nhất định phải đem tông môn thú sủng mượn cho đệ tử thượng đấu pháp đài, ta Tiễn Trường Tư tuyệt đối sẽ không có nửa câu nói nhả. Đệ tử lên đài tỷ đấu, sinh tử có mệnh, đánh không lại, sẽ tới kiếm cớ, đây không phải là ta Lạc Hồng Kiếm Tông việc làm. Bao Hiên nhất thời nghẹn lời, nếu mà bọn họ tông môn có tinh không thất cấp yêu sủng, sớm liền lấy ra đi, đáng tiếc bọn họ không có a. Tinh không thất cấp yêu sủng là tốt như vậy bồi dưỡng sao? Không muốn nói thú sủng giữa đỉnh cấp thực sủng, liền ngay cả bình thường thú sủng cũng không có. Tốt. Một cái thanh âm già nua truyền đến, lập tức một người áo xám bào phục lão giả rơi vào chủ trên đài. Tiễn Trường Tư nhìn thấy tên lão giả này, nhanh chóng khom người thi lễ. Đệ tử Tiễn Trường Tư ra mắt Thái Thượng Cá Trưởng Lão. Người này tới lão giả chính là Lạc Hồng Kiếm Tông cường đại nhất Thái Thượng Trưởng Lão Ngư Bạc. Nếu mà không phải là lần này Lạc Hồng Kiếm Tông bị người làm cho không đường thối lui, hắn cũng sẽ không xảy ra quan. Đáng tiếc là, coi như là hắn xuất quan, cũng không làm nên chuyện gì. Một cái sinh tử cảnh tu sĩ, dù cho sinh tử cảnh viên mãn, mặt đối với nơi này vài vĩnh hằng cảnh tu sĩ, cũng là hết cách. Ha ha, Ngư Bạc, bế quan nhiều năm như vậy, không gặp tiến bộ a. Ngươi Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử dùng thất cấp tinh không thú sủng dối trá, lại vẫn nói xong, chẳng lẽ lấn ta Phổ Diễn Tông dễ nói chuyện sao? Một người cẩm y nam tử đứng lên, mặt mang hàn ý nhìn chằm chằm này tới được lão già, khí thế cường đại áp lực đi xuống, Lạc Hồng Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão Ngư Bạc dĩ nhiên một câu nói cũng không có cách nào nói ra. Tu vi không bằng người, có nửa cốt khí cũng là không dùng được. Này cẩm y nam tử chính là Phổ Diễn Tông tông chủ Liên Duyên, vĩnh hằng cảnh sơ kỳ tu vi. Tìm kiếm trận văn cũng chính là hắn, đồng thời hắn cũng là Lương Khâu kỳ sư phụ. Dùng khí thế của mình ngăn chặn Ngư Bạc sau đó, Liên Duyên đối với một bên Bao Hiên nói. Đi đem cái kia dối trá đệ tử với lên đến, tịch thu rơi đồ đạc. Vạch trần quần áo treo ở đấu pháp bên đài Duyên, tỏ vẻ cảnh giới. Liên Duyên những lời này nói ra sau đó, còn lại vài tên vĩnh hằng cảnh tu sĩ đều hối hận không có sớm một chút động thủ, đây chính là tinh không thất cấp ô minh quỷ đằng vương a. Một khi thu vào trong tay, nên lợi hại dường nào? Tiễn Trường Tư cùng Ngư Bạc sắc mặt đại biến, một khi Vũ Nhã Vân bị vạch trần quần áo treo ngược lên, này Lạc Hồng Kiếm Tông cũng chẳng khác nào bị lột cởi hết quần áo, lại cũng không cách nào ở La Lâm Tinh đặt chân. Hai người lập tức liền muốn ngăn cản, chỉ là tu vi của hai người mặc dù không tệ, thế nhưng ở vĩnh hằng cảnh tu sĩ trước mặt, còn chưa đủ tầm. Bao Hiên chờ chính là những lời này, hắn sớm muốn động thủ, chỉ là tông chủ không có lên tiếng mà thôi. Hiện tại tông chủ ra, hắn hư không bước ra một bước, giơ tay lên liền chộp tới đấu pháp trên đài Vũ Nhã Vân, trong miệng còn tức giận nói: "Đấu pháp đài là cho người công bằng công chính nơi, dĩ nhiên dùng tông môn thủ hộ thú sủng dối trá, tha không được ngươi. Nếu đấu pháp, ta liền phải chủ trì công chính." Khí thế cường đại bao phủ lại đây. Vũ Nhã Vân một cái bất tử cảnh tu sĩ, đối mặt loại này cường đại lĩnh vực khí thế áp chế, ngay cả hô hấp cũng không thông. Loại này lĩnh vực khí thế áp chế, Ô Minh Quỷ Đằng Vương cũng không cách nào phá vỡ. Vũ Nhã Vân theo bản năng muốn nhìn một chút Ninh Thành, nhưng cổ của nàng đều không thể xoay qua chỗ khác, chứ đừng nói chi là mở rộng thần thức. Đang ở Bao Hiên tay phải bắt được Vũ Nhã Vân thời điểm, thân thể hắn bỗng nhiên cứng còng hẳn lên. Một đạo kinh khủng hơn uy áp rơi vào trên người của hắn. Hắn quanh người lĩnh vực như vải rách bình thường giống nhau ở ngay lập tức bị xé rách rơi. Giờ khắc này, thần thức của hắn tinh nguyên đều không thể nhúc nhích. Duy nhất năng động đạn chỉ có ý thức của hắn, tử vong uy hiếp truyền đến. Bao Hiên trong mắt lộ ra kinh khủng. Hắn muốn kêu to, nhưng hắn kêu không được. Vũ Nhã Vân quanh thân nhẹ một chút, lập tức nàng đã nhìn thấy một cái to lớn tinh nguyên giấu tay chậm rãi duỗi tới. Cái này giấu tay trực tiếp đem Bao Hiên cổ bóp ở sách lên. Là cái kia sư huynh cho nàng mượn Ô Minh Quỷ Đằng. Vũ Nhã Vân trong nháy mắt liền hiểu được. Trong mắt lộ ra cuồng nhiệt ngạc nhiên mừng rỡ. Bao Hiên nàng biết, Phổ Diễn Tông phi thường nổi danh trưởng lão, sinh tử cảnh trung kỳ cường giả. Cường giả loại này, lại bị một cái vô hình tinh nguyên giấu tay cho nắm cái cổ. Cái này đến từ dịch tinh đại lục sư huynh nên cường đại dường nào. Thua thiệt nàng trước còn khuyên bảo người sư huynh này chạy trốn. Người ta thực lực như vậy muốn chạy trốn sao? Quả nhiên từ dịch tinh đại lục tới đệ tử, đều là cường hãn cực kỳ. Mấy năm trước bị tông chủ mang về Thủy Bạch Sơn sư đệ cũng là rất mạnh hoành. Bây giờ người sư huynh này càng là cường đại đến không có bên. Thảo nào tổ sư có thể sáng tạo Lạc Hồng Kiếm Tông, tổ sư cũng là dịch tinh đại lục đi ra. Bao Hiên bị một cái to lớn tinh nguyên giấu tay nắm cổ sốc lên đến, không có nửa phần phản kháng, ở trên giữa hư không thật giống như một con ếch bình thường giống nhau, tay chân vô lực giãy giụa. Loại này đáng sợ cảnh tượng, nhất thời để cho kiếm thạch quảng trường, còn có chủ trên đài tất cả mọi người kinh sợ. Chủ trên đài hết thảy trưởng lão cùng tông chủ đều đứng lên. Liền Xích ở tiền trường tư cùng Ngư Bạc lĩnh vực áp chế cũng vào giờ khắc này thả lỏng rớt. Ninh Thành hư không một bước bước trên đấu pháp đài, nhìn bị hắn linh trên không trung Bao Hiên lạnh lùng nói: "Ngươi mới vừa nói công việc quan trọng bình công chính, ngươi một cái sinh tử cảnh tu sĩ đi đối phó một cái bất tử cảnh tu sĩ, gọi công bằng công chính? Ngươi muốn mặt mũi hay là không muốn mặt mũi? Người nào quy định tỷ đấu giữa đệ tử không thể dùng thú sủng, không thể dùng bùa chú, không thể dùng bản thân tuyệt sát thủ đoạn? Không có đảm, cũng đừng tới nơi này mất mặt xấu hổ, rác rưởi." Trong hư không tinh nguyên giấu tay dùng một lát lực, Bao Hiên cả người đều hóa thành huyết vụ, biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ có một cái nhẫn rơi vào Vũ Nhã Vân trước người. Lập tức Vũ Nhã Vân chợt nghe đến Ninh Thành thanh âm: "Cái giới chỉ này cho ngươi giữ an ủi." Vũ Nhã Vân ngạc nhiên mừng rỡ khom người nói: "Đa tạ sư huynh." Nhanh chóng đưa tay đem nhẫn thu hồi. Một cái sinh tử cảnh cường giả nhẫn, trong này nên có bao nhiêu thứ tốt. Thấy Vũ Nhã Vân thu hồi một cái sinh tử cảnh tu sĩ nhẫn, kiếm thạch thượng đông đảo tu sĩ đều lộ ra ước ao vô cùng nhãn thần.